Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 785, Tam cường kinh thế gian. Mộc thần thiên tôn, không thể bảo là không cường đại, bản thể kiến mộc thánh thụ, kiên cố không một hạt bụi, trưởng vô thượng sinh mệnh áo nghĩa, càng cùng nhân quả hợp đạo. Nhục thân cùng nguyên thần tu vi đều viên mãn vô khuyết. Tổng hợp chiến lực tuyệt đối cường hãn. Giờ phút này 103 tên tham chiến thiên tôn bên trong. Hắn mặc dù sắp xếp không đến mạnh nhất những người kia liệt kê, nhưng cũng tuyệt đối có tư cách tranh một chuyến 18 cái vô thượng tôn vị phía sau nhất mấy cái danh. Nè, nhưng mà chính là như vậy một vị cường giả. Không những ở thời gian cực ngắn bên trong bị chém xuống, càng là ngay cả tính mạng đều không bảo trụ, ai có thể không chấn động. Bây giờ 18 tôn nguyên thủy đài chủ lỗi lạc mà đứng. Nếu như không có người có thể đánh rơi, bọn hắn liền sẽ là khóa mới 18 vô thượng thiên tôn. Tiến vào thiên giới, vượt qua tiên môn, được thành tiên chi cơ. Sau đó bây giờ còn là cùng một cảnh giới người, chẳng mấy chốc sẽ trở thành bọn hắn khó quên hắn bóng lưng tồn tại. Nhưng nghĩ muốn đánh bại trong đó bất kỳ một cái nào lại nói dễ dàng sao? Bọn hắn giờ phút này đứng tại trên lôi đài đã chứng minh hắn áp đảo đám người phía trên thực lực. Mộc thần thiên tôn chết càng là bị chúng thiên tôn gõ cảnh báo trên chiến trường tình thế thay đổi. Trong nháy mắt, chủ động nhận thua cũng không phải có thể 100% bảo toàn tính mạng. Bởi vì buông tha một sát na kia, ai cũng biết không hề cam tâm. Không cam tâm liền sẽ chần chờ. Mà tại đây dạng trên chiến trường, một nháy mắt chần chờ đều biết chí mạng. Thứ nhất thắng tới tay đồng thời, một đạo hạo đáng vô cùng thánh khiết bạch quang liền từ phía trên trong hư vô hạ xuống. Đem Tần Trường Phong bao phủ. Như là uống một viên cửu chuyển tiên đan, cả người hắn trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Chẳng những địa táng ôn tai có thể một lần nữa thi triển. Chính là bởi vì lục đế một chỉ mà rút khô lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục. Mang ý nghĩa trận tiếp theo khiêu chiến lúc bắt đầu, hắn lại có thể thi triển chiêu số giống vậy. Đây là lần này vô thượng thiên tôn chiến một trong những quy tắc. Vì cam đoan công bằng, bất kỳ cái gì một trận chiến đấu sau khi kết thúc, người thắng đều sẽ bị chủ não khôi phục lại tiến vào chiến trường lúc trạng thái đỉnh phong. Nếu không một cái thiên tôn nghĩ muốn liên tục chiến thắng 4 tên cùng cảnh cường địch gần như không. Khả năng, loại này trong nháy mắt phục hồi như cũ, cho dù lấy thông thiên tháp vĩ lực, tại thế giới hiện thực cũng khó có thể liên tục thực hiện. Cho nên lúc này đã có rất nhiều người trong lòng suy đoán chỗ này chiến trường có thể là một mảnh cùng loại huyễn tưởng thế giới chỗ, chỉ có trong hư ảo mới có được vô hạn khả năng. Giờ này khắc này, nhìn qua Tần Trường Phong thân ảnh, y nguyên có rất nhiều người ngấp nghe hắn đài chủ chi vị, nhưng không có người lại hành động thiếu suy nghĩ rồi. Mộc thần thiên tôn máu rầm rề giáo huấn còn tại trước mắt. Ai dám lúc này đi lấy mệnh thử pháp, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, không có người nào là kẻ ngu, đều muốn chờ người khác cho mình dò đường. Ở loại này tâm tư dưới tác dụng, khởi xướng khiêu chiến người trong nháy mắt đại giảm. Trong lúc nhất thời tất cả đều quan sát lên, nhưng tự nhiên không có khả năng một mực chờ xuống dưới. Thông thiên tháp quy tắc bên trong khiêu chiến kiên quyết không thể tránh né. Thứ nhất, nếu một cái nào đó tòa lôi đài vượt qua thời gian nhất định không có ai khiêu chiến lời nói, đài chủ liền sẽ tự động tấn thăng. Thứ hai, mỗi cái nguyên thủy đài chủ chỉ cần tam liên thắng liền sẽ tấn thăng. Cho dù 18 người tất cả đều bị khiêu chiến, cũng chỉ biết nghênh chiến 54 người, tăng thêm 18 người tự thân cũng chỉ có 72 người. Mà người tham chiến tổng cộng có 103 người. Cái này mang ý nghĩa nếu như nguyên thủy đài chủ toàn bộ thủ lôi thành công cực đoan tình phát sinh, sẽ có 31 tên thiên tôn liền lên đài khiêu chiến, cơ hội đều không có liền mất đi tư cách trực tiếp chiến bại. Cho nên, theo thời gian trôi qua tất nhiên có người dễ kích động. Bất quá cuối cùng đành vỡ bình tĩnh lại không phải phía ngoài người khiêu chiến, mà là một tên nguyên thủy đài chủ. Đây chính là danh xưng thiên kiêu hội tụ, cường giả ngập trời vô thượng cuộc chiến. Lúc vô anh hùng làm hạng người bình thường thành danh, hy vọng sẽ không liền một cái đáng giá chúng ta chăm chú đánh một trận người đều không có. Lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm như vậy từ tòa nào đó trong võ đài truyền ra. Nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Chúng thiên tôn theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện mở miệng người rõ ràng là ba cái kia thần bí tuổi trẻ thiên tôn một trong. Này nam tử cả người cổ quái chiến giáp, giống như một phiến thể lỏng kim loại đem hắn bọc lại. Hai mắt như tinh thần, dung nhan tuấn lãng, nhưng không mất dương cương chi khí, cho người ta một loại quả quyết bá liệt cảm giác. Hắn đứng ở thứ 16 tòa lôi đài thế giới, thong dong bên trong mang theo chế nhạo, ánh mắt nhìn xuống, nhìn về hướng ngoài lôi đài đông đảo thiên tôn lúc, không che giấu chút nào khóe miệng khiêu khích chi ý, trong ánh mắt càng có cổ vũ, nghiễm nhiên một bộ không kịp chờ đợi dục cầu đánh một trận bộ dáng. Ở đây thiên tôn, người nào không là trải qua đại chiến sinh tử ma luyện mới có bây giờ cảnh giới. Bị câu nói đầu tiên chọc giận khả năng hầu như không tồn tại. Mấy chục vị nhân vật cái thế tất cả đều lâm vào trầm ngâm nghe câu nói kia ý tứ. Ba người này tựa hồ thật không phải là đến từ thông thiên tháp phạm vi thế lực. Vậy bọn hắn đến tột cùng đến từ chỗ nào? Cũng không khả năng là đối địch tiên quốc. Chẳng lẽ thế gian này, ngoại trừ thông thiên tháp bên ngoài cùng tiên quốc bên ngoài, còn có phe thứ ba cùng cấp bậc thế lực lớn? Người trẻ tuổi tốt nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cũng đừng vì xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng liền cho mình chiêu chọc đại họa. Đại đa số, người cẩn thận dưới tình huống, cũng có tính tình vội vàng sao động tự phụ thực lực thiên tôn cũng không phải là như thế lo lắng. Trùng điệp, bỗng nhiên có ba người đồng thời đi ra, mặt hướng ba cái kia thần bí không hàng mà đến nguyên thủy đài chủ. Lấy trước mắt tình thế, đem đầu mâu nhắm ngay ba người này cũng chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt. Cái khác 15 cái nguyên thủy đài chủ hoặc là sớm đã uy danh lừng lẫy lần trước vô thượng thiên tôn, hoặc là dự tuyển chiến 9 thắng không bại nhân vật cái thế, đều là chứng minh qua sự mạnh mẽ của mình người, đã đều rất khó giải quyết. Thế thì không bằng ở nơi này mấy người trẻ tuổi trên người thử một chút. Có lẽ bọn hắn chỉ là hào nhoáng bên ngoài đâu. Không có khả năng cùng một cái thời đại có một cái tần vương dạng này biến thái không đủ. Còn đột nhiên ngay cả bốc lên ba cái ra đi. Quỳ cầu bại một lần. Ba tên thần bí tuổi trẻ thiên tôn hiểu rõ mấy tên người khiêu chiến ý nghĩ. Trong lúc nhất thời có người khóe miệng cười lạnh, có người ma quyền sát trưởng, có người không coi là gì, tóm lại coi thường vọt tại nói nên lời. Mỗi người đều cũng có không có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nên có nghiêm túc thận trọng. Giết, ba tên người khiêu chiến đồng thời bị truyền tống đến lôi đài thế giới. Không nói hai lời, trực tiếp tế ra sát chiêu. Mặc dù sẽ không bị tùy tiện chọc giận, nhưng thân là thiên tôn há có thể không có ngạo khí. Bị ba cái tuổi trẻ tiểu bối như thế coi thường, trong lòng bọn họ như thế nào thống khoái. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền không lưu tình chút nào. Ba đại thiên tôn bên trong một cái vọt trời mà lên, như là cá chép vượt long môn, xông qua một cái cửu thải tiên môn. Hắn toàn thân khí thế lập tức theo bạo tăng mấy lần, phảng phất tiến hành một lần cực điểm thăng hoa, ngoài thân hình thành 9 đầu chân long hình thể, nhan sắc khác nhau, đúng là từ 9 loại pháp tắc áo nghĩa ngưng tụ mà thành. Lại mỗi một loại đều chí ít nắm giữ 8 thành trở lên. Cửu long bảo vệ tự thân, gào thét lên, Long ngâm động cửu thiên, hướng về đối diện thần bí tuổi trẻ thiên tôn oanh sát mà đi. Một cái khác khí tức quỷ bí, theo bôn tập, khí thế của hắn ngược lại tại cấp tốc suy yếu, cho đến cuối cùng hoàn toàn từ tất cả mọi người con mắt cùng cảm giác bên trong biến mất. Phảng phất thế gian căn bản lại không tồn tại một người như vậy. Nhưng này phiến lôi đài trong thế giới thiên vũ từng mảnh sụp đổ. Dãy núi từng tòa hủy diệt, trật tự sụp đổ, lực lượng hủy diệt sôi trào. Kinh thế sát cơ tại không âm thanh bao phủ, chỉ là ai cũng không cách nào xác định hắn sẽ tại lúc nào, ở chỗ nào, lấy loại phương thức nào triệt để bộc phát. Nhìn không thấy nguy hiểm càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cái cuối cùng cự nhân thiên tôn thân mặc chiến giáp đồng thau, bao hàm tang thương ý, cổ phác vô hoa, hai chân lăng không đạp đến, tiến lên bên trong mỗi một bước hạ xuống. Hắn thân thể liền tăng vọt gấp đôi, cho đến 9 bước qua đi, đã là vạn trượng thần khu, đỉnh đầu bầu trời, chân đạp đại địa. Lại có kiến mộc thánh thủ uy nghiêm hảo đáng chi uy. Hai tay của hắn vạch ra quỹ tích của đạo, từng đạo pháp tắc phù văn như cá bơi đụng tới lưới lớn, giống như bị hắn hai tay liên miên cướp đoạt, hình thành quy tắc cùng trật tự thần liên. Sau đó lại đem thần liên xoa vì đại đạo tiên roi, óng ánh chói lọi, thần thánh khó tả. Một roi phía dưới đạo hải sôi trào, nhấc lên ngập trời sóng lớn, cuốn qua trên trời dưới đất. Cái này ba tên thiên tôn cho dù không phải hết thảy người khiêu chiến bên trong mạnh nhất, cũng tuyệt không phải yếu nhất. Đừng nói ba cái tuổi trẻ thiên tôn, chính là thành đạo nhiều năm uy tín lâu năm thiên tôn gặp được toàn lực ứng phó tế ra sát chiêu bọn. Họ cũng cần trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám coi thường. Nhưng mà ba cái kia tuổi trẻ cường giả nhưng thủy chung thong dong tự nhiên, cho đến sát cơ đã tới trước người lúc mới đồng thời xuất thủ. Ba trận ngập trời cuộc chiến hết sức căng thẳng, bên trong chiến trường bên ngoài khó mà tính toán, người tu hành tất cả đều mắt không thoáng qua, chuẩn bị mượn cơ hội này hào hào tìm tòi nghiên cứu một phen ba cái thần bí thiên tôn sâu cạn cùng theo hầu. Mặc dù lai lịch thành mê, có thể thông qua hắn đạo pháp thần thông nguồn gốc, cũng ít nhiều có thể suy đoán ra một chút tin tức. Ầm ầm giữ dàn thanh âm đột nhiên vang, trong lúc nhất thời ba cái trong thế giới tất cả đều bị chói mắt quang hoa bao phủ. Các loại đại đạo cùng lực lượng pháp tác đụng vào nhau, sau đó bộc phát ra lực lượng hủy diệt, hư không oanh minh, đại địa chấn chiến. Đạo pháp cùng thần lực tàn phá bừa bãi, che mất hết thảy. Mọi người cho rằng đây là bắt đầu, nhưng là hạ một khắc nghênh đón đúng là kết thúc. Kết thúc, ba trận kinh thế chi chiến sau khi bắt đầu, vẫn chưa tới 10 cái hô hấp liền thắng bại đồng thời kết thúc. Hơn nữa, lại là ba cái thần bí tuổi trẻ đài chủ toàn thắng. PS, phía trước tính toán không chu toàn. Trước một chương mỗi cái đài chủ cần thắng liên tiếp mức độ từ 4 lần cải thành 3 lần rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.